Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, đệ nhất đệ tử. Thiên thê thi đấu vẫn duy trì liên tục trong tiến hành. Càng đi về phía sau càng có thể biểu hiện ra bọn họ trình độ. Trước vài tên đều đã xa xa vượt lên đầu. Có còn lại là đã leo lên 4, 5 vạn bậc thang. Điều này thật sự là rất kinh người thành tích. Riêng là đối lập phía sau, này đủ để là rất chói mắt. Cái này cổ hành giả trình độ rất kinh người. Vô luận là thiên phú, hay là đang tinh thần lực phương diện bả khống, đều là đạt đến một cái cực kỳ xuất sắc trình độ. Trưởng khống tiên tổ, người bây giờ là hay không tự quyết định người đệ tử thứ nhất chọn người đây? Bên cạnh tổ thần dò hỏi, hắn thiên đế đều nhìn về Lâm Hiên. Nếu không phải là lần này là Lâm Hiên chủ đạo, bọn họ đều muốn chọn đệ tử. Đương nhiên bọn họ cũng không nhất định sẽ ngay chọn làm đệ tử chính thức. Có thể chọn trước là đệ tử ký danh. Các loại qua một thời gian ngắn tiếp nối khảo hạch nhìn một chút. Trình độ thật đầy đủ, tự sẽ trở thành đệ tử chính thức. Không vội, các ngươi không kịp đợi nói. Có thể tự động tuyển chọn. Lâm Hiên không có chút nào sốt ruột. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cũng là không thật lập tức đi tuyển chọn. Đây chính là Lâm Hiên sân nhà. Lâm Hiên là nói như vậy. Nhưng bọn họ cũng sẽ không thật lập tức đi tuyển chọn. Đây là nguyên tắc quan hệ. Hay là chờ Lâm Hiên chọn trước chọn. Bọn họ mới sẽ ra tay. Nếu không bọn họ thật là không dám chọn. Cái này há chẳng phải là giống như cưỡi ở Lâm Hiên trên đầu. Lâm Hiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng chính là không có mở miệng tuyển chọn. Mà là vẫn đang quan sát bọn họ tình huống. Tuy là nơi này có chừng 10 tỷ người đang khảo nghiệm. Vốn lấy hắn thần niệm dễ dàng là có thể bắt tất cả mọi người cử động. Cho nên căn bản không cần phải lo lắng biết có bất kỳ quên. Thời gian trong nháy, lại là qua đi thời gian nửa năm. Đệ tử vẫn là không có rơi định. Mỗi người đều ở đây chăm chú trong khảo hạch. Ha, mọi người mau nhìn. Què chân phong chân vậy mà không có việc gì. Thật đúng là, bò lên tầng số cũng không ít. Nhưng vẫn là lót. Thoạt nhìn cố gắng như vậy có ích lợi gì? Còn có thể là ai coi trọng hắn sao? Đừng nói là thần đế. Tự cả thiên thần cũng sẽ không tuyển chọn hắn a. Thiên phú quá kém cỏi. Muốn chọn, cũng là chọn chúng ta a. Lâm gia hắn vượt lên đầu Lâm Phong một chút Lâm gia đệ tử. Thấy Lâm Phong theo sát ở phía sau lúc, đều là cau mày, nhịn không được châm chọc vài câu. Tì nói tại trong ngoại môn đệ tử, Lâm Phong thành tích xem như là tương đối không tệ, nhưng so sánh với bên trong, vậy hắn thành tích tự lộ vẻ được tương đối kém. Lâm Phong không nói gì, cắn chặt hàm răng, một bước nhỏ mà leo lên, một bước cũng không có nghỉ ngơi qua, liên tục lâu như vậy. Hắn sẽ không có nghỉ ngơi qua. Vẫn luôn là vẫn duy trì leo lên trạng thái. Ngoại trừ tâm ma đình chỉ ở ngoài. Hắn không có đặc biệt dừng lại nghỉ ngơi. Mà là không ngừng mà leo lên. Nhưng hắn chính là cắn chặt hàm răng. Không nghe theo bất luận kẻ nào lời nói lạnh nhạt. Cố gắng leo lên. Nơi xa Lâm Hiên lại lần nữa chú ý tới hắn. Khe khẽ lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đã chọn xong người đệ tử thứ nhất. Là đệ nhất danh cái kia cổ hành giả mà. Vẫn là xếp hạng thứ ba cái kia thiên thần tộc. Hay hoặc giả là xếp hàng thứ hai thần tộc. Lâm gia đệ tử căn bản không có ai có thể sát nhập ba vị trí đầu. Huyết mạch chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy bổ khuyết. Lâm gia tuy nói là thần tộc hậu duệ. Nhưng huyết mạch thủy chung là kém hơn một mảng lớn. Tự nhiên là không cách nào so sánh. Các ngươi xem cũng biết. Lâm Hiên khe khẽ chỉ tay một cái. Một vệt thần quang theo trên bầu trời giáng. Rơi vào Lâm Phong trên thân. Tại đây dị biến phát sinh lúc. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại hắn trên thân. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Chẳng biết ngươi. Có nguyện ý hay không trở thành đệ tử ta đây. Lâm Hiên thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ. Ai cũng có thể nghe được hắn câu hỏi. Nỗ lực leo lên Lâm Phong. Tại chỗ tự sửng sốt, chợt hắn rất nhanh thì hoãn quá thần lai, là tiền bối thanh âm, nguyên lai là thần đế tổ tiên chữa cho tốt ta chân. Trong lúc nhất thời hắn viền mắt tự hồng, hắn cho là ai giúp bản thân. Nguyên lai là thần đế tổ tiên giúp mình. Vãn bối nguyện ý. Hắn nhanh chóng quỳ xuống. Bên trong tâm không ngừng run rẩy. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Bản thân sẽ trở thành thần đế tổ tiên ý nghĩ đầu tiên. Trong lòng hắn nhất định là có trở thành Lâm Hiên đệ tử ý tưởng. Nhưng chưa bao giờ biết hướng thực sự trở thành Lâm Hiên đệ tử suy nghĩ. Điều này thật sự là rất không có khả năng sự tình. Có thể hiện thực chính chỗ này mà xuất hiện. Hắn trở thành Lâm Hiên tuyển chọn người đệ tử thứ nhất. Ý vị này trở thành đại đệ tử. Phía sau tuyển chọn lưỡng người đệ tử. Vô luận là dạng gì. Đều phải gọi hắn là nhất thanh đại sư huynh. Kết quả này. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bao quát toàn bộ thiên đế. Bọn họ cho rằng đều sẽ chọn 3 vị trí đầu. Dầu gì cũng là tuyển chọn trước 10. Bây giờ chọn lựa. Đều xếp hàng chẳng biết bao nhiêu ức tên sau khi. Kết quả này thật sự là làm người ta khó có thể tiếp thu. 3 vị trí đầu càng là khó có thể tiếp thu. Bản thân cố gắng như vậy bỏ lên. Này cũng 3 vị trí đầu. Vậy mà không tuyển chọn bản thân. Này là lựa chọn thế nào? Rất tốt. Ta đây hãy thu ngươi là đại đệ tử. Ban cho ngươi một tòa thần các. Ngươi có thể có nó tu luyện. Bên trong đưa có ta đối với côn pháp tối hảo tâm. Sau này có thể hay không có thành tựu tự. Thì nhìn chính ngươi. Nói xong Lâm Hiên chỉ tay một cái. Một tòa cao vót thần các bay lên. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Rơi vào Lâm Phong trên lòng bàn tay. Chợt Lâm Phong chính là biến mất ở này cầu thang ra. Bay đến bên cạnh bọn hắn. Ngươi hiện tại liền có thể lợi dụng này thần các. Ngươi trước tiên có thể vào đi tìm hiểu một chút. Cái này thần các ngoại trừ ngươi ở ngoài. Người khác còn không thể nào vào được. Trừ phi ngươi cho đi. Lâm Hiên tỏ ý Lâm Phong thử một chút. Lâm Phong sững sờ xuống. Chợt nhanh chóng ném ra này thần các. Thần các trọng tân trở nên lớn trở về. Một cổ rất nặng khí tức nhào tới trước mặt. Để cho hắn cảm giác được trầm trọng áp lực cảm giác. Nhìn này thần các. Hắn vẫn cảm giác hết thảy đều là như vậy hư huyễn. Hoài nghi đây là giả tạo. Sư phụ, vì sao phải tuyển chọn ta trở thành đệ tử? Lâm Phong kinh ngạc nói. Vãn bối có năng lực gì? Có thể bị sư phụ coi trọng. Cái ý nghĩ này là hắn vẫn nghi hoặc. Hắn chính là nghĩ tu luyện xuống. Để cho mình trở nên mạnh mẽ một chút. Nghĩ tới trở thành đệ tử. Nhưng thật không suy nghĩ nhiều qua. Thậm chí ngay cả hướng thần tôn hoặc người thiên thần bên này. Đều không có nghĩ qua. Cái ý nghĩ này không riêng gì Lâm Phong hoang mang. Càng là tất cả người mệt mỏi hoặc. Nếu không phải là sợ hãi hắn tồn tại. Cũng sớm đã hét lớn ra chất vấn. Nhiều như vậy xuất sắc không chọn. Chọn một bài danh thấp như vậy. Ta biết người nghĩ hỏi là cái gì. Người thiên phú không cao. Chỉ tam đẳng thiên phú. Xem như là rất lót. Thế nhưng ngươi có một ý nghĩ của mình, có đặc biệt ngộ tính, chủ yếu nhất là nhiều như vậy dự thi người trong, duy chỉ có ngươi theo sơ khai nhất thủy đến hiện tại, cũng không có dừng leo lên qua, một lần cũng không có, hắn đều dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là tu luyện, mà ngươi sẽ không có dừng lại qua, vẫn leo lên, siêu phàm lực ý chí, đây chính là ta cần người đệ tử thứ nhất. Lâm Hiên nói ra bản thân vì sao tuyển chọn Lâm Phong nguyên nhân. Duy trì liên tục lâu như vậy so tài. Người nhiều như vậy trong. Duy chỉ có Lâm Phong không có ngừng lưu qua số từ. 1739 cân vớt bài. Kinh Killer. Hết chương.